Chương 1073, 1073, hù chết quỷ. Tại địa phủ bên trong, rất nhiều mới quỷ đều chỉ là nghe nói qua, trong truyền thuyết Tần Nghiễm Vương là như thế nào lạnh lùng, như thế nào tàn nhẫn, như thế nào cường đại lại máu lạnh. Nhưng là khoảng thời gian này, bọn hắn chưa bao giờ từng thấy Tần Nghiễm Vương, thậm chí cả cái gì có quan hệ với Tần Nghiễm Vương tin tức QNZ chưa nghe nói qua. Cho nên, mới quỷ môn nhìn thấy cái này Minh Vương khiến chỉ là có chút ngoài ý muốn trong truyền thuyết Tần Nghiễm Vương, thật sự sẽ ra tay sao cùng mới quỷ môn hiếu kỳ khác biệt. Tất cả lão quỷ nhóm nhìn thấy cái này Minh Vương khiến trong nháy mắt, tất cả đều câm như hến. Vẫn như cũ không cách nào đầu thai đều thở dài một hơi, mà những cái kia đạt đến luân hồi tiêu chuẩn, thì không chậm trễ chút nào thu dọn đồ đạc dự định lên đường. Tại Phong Đô Thành, ngươi có thể chất vấn Phong Đô Đại Đế, nhưng là ngươi tuyệt đối không thể lấy cùng Tần Nghiễm Vương đối nghịch, bởi vì hắn thật sự rất không nói đạo lý lúc này. Minh Vương trong điện, tiện tay phát hạ Minh Vương lệnh, Tưởng Lệ Hành vẫn như cũ một mặt lạnh nhạt nhìn xem Hắc Vô Thường, tốt, chuyện này giải quyết, giao thừa trước đó ta sẽ một lần trở về, phàm là chống lại ta mệnh lệnh, toàn bộ cho ta ném vào luyện hồn địa ngục. Tưởng Lệ Hành cho tới bây giờ là nói 102, nghe được hắn, Hắc Vô Thường lập tức nhẹ gật đầu, về sau lại thận trọng nhìn xem hắn. Đại nhân, năm nay giao thừa ta sẽ không trở về, các ngươi tự do hoạt động, ta không ở, các ngươi hẳn là càng vui vẻ hơn đúng hay không? Tưởng Lệ Hành đột nhiên nhướng mày, mỉm cười hỏi Hắc Vô Thường một câu. Hắc Vô Thường, mặc dù đây là sự thật, nhưng là ta là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Sờ lên mồ hôi lạnh trên trán, Hắc Vô Thường mạnh làm bình tĩnh cười một tiếng, đại nhân nói cười, nếu như đại nhân năm nay không ở nơi này, chúng ta sẽ rất nhớ đại nhân. Cái kia nếu không, ta vẫn là trở lại qua giao thừa. Tưởng Lệ Hành đột nhiên trêu chọc một câu. Hắc Vô Thường, ém mà quá khủng bố, nhà chúng ta Minh Vương đại nhân thế mà lại cùng thuộc hạ nói giỡn. Hắc Vô Thường lúc này biểu lộ phi thường kỳ quái. Nhìn thấy hình dạng của hắn, Tưởng Lệ Hành lắc đầu, tốt, ngươi đi xuống đi, ta chỉ đùa một chút mà thôi. Hắc Vô Thường, cái này cho đùa hù chết quỷ. Rời đi Minh Vương điện thời điểm, Hắc Vô Thường cảm giác đến cước bộ của mình đều là phù phiếm. Bất quá nghĩ lại ngẫm lại, trước kia luôn luôn lạnh suy nghĩ, mặt đen lên, nhìn một chút có thể đem ngươi dọa gần chết Tần Nghiễm Vương đại nhân, hiện tại thế mà lại còn nói đùa hắn rồi, cái này chẳng lẽ chính là ma lực của ái tình, thật là đáng sợ. Tường Lệ Hành chính tại bất chi bất giác biến chuyển, những này Hắc Vô Thường bọn hắn đều có thể cảm giác được. Mà đối với Tường Lệ Hành tới nói, chính hắn chưa hề thay đổi qua. Tùy tâm sở dục là ma. Hắn tâm tình không tốt thời điểm, tất cả mọi người phải tao thương, tâm tình của hắn tốt, như vậy liền tất cả đều dễ nói chuyện. Địa phủ bên trong việc vặt rốt cục đều xử lý tốt, Hắc Vô Thường sau khi rời đi, Tưởng Lệ Hành cơ cơ ống tay áo, trên người hắn trường bào lập tức hóa thành ngày thường âu phục. Đương Tưởng Lệ Hành lần nữa mở ra không gian đường hầm trở lại Tưởng gia nhà cũ thời điểm, một bước vào đại sảnh, hắn liền ngửi thấy một cỗ mùi thơm. Rất thơm. Mùi vị kia là Tưởng Lệ Hành có chút hiếu kỳ. Hắn theo bản năng hướng cửa phòng bếp đi đến, vừa đi vài bước liền thấy cái kia tại trong phòng bếp không ngừng bận rộn thân ảnh. Là Ninh Hoan Tâm. Nàng chính kéo ống tay áo, ghim tạp dề vây quanh bếp nấu bên trên nồi hầm cách thủy đang bận việc. Trong nồi đầu không biết hầm lấy cái gì, từng đợt hương khí từ bên trong phiêu đáng ra. Tường Lệ Hành chậm rãi đứng vững thân hình, nhìn xem Ninh Hoan Tâm bận rộn bóng lưng, hắn không khỏi cong lên khóe môi. Cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem người yêu. Từ trong đáy lòng liền sẽ rào rạt ra nồng đậm cảm giác hạnh phúc tới.